lại để cho hắn chạy, thật sự là đáng tiếc. Tô Nham thầm than một tiếng, hắn tuy nhiên chém tới Cổ Nguyệt nửa người, nhưng là dùng Cổ Nguyệt năng lực, muốn khôi phục cũng không phải một kiện chuyện khó khăn. Đây là một cái đáng sợ cấm địa, thượng cổ đại thánh trong tay, có được rất nhiều vô thượng bí thuật. Theo Cổ Nguyệt thực lực tăng lên, cường thế cũng sẽ bị dần dần bày ra. Đó là Long Phượng Kim Tinh Hoàn, đúng vậy, đúng là Xích Dương Thú Long Phượng Kim Tinh Hoàn, như thế nào sẽ ở cái này Tô Nham trong tay, đúng rồi, hắn tựu là vô danh, mẹ, rốt cuộc tìm được chủ rồi, đáng chết, dĩ nhiên là hắn, lại dám đánh chết Xích Dương Thú, nhất định phải đem hắn lột ra áp chế cốt, đồng loạt ra tay, đem hắn triệt để trấn áp, cũng tốt trở về cho môn chủ một cái công đạo. Viễn Không, cái kia ba cái Xích Dương môn cao thủ nhận ra Long Phượng Kim Tinh Hoàn, nguyên một đám sắc mặt giận dữ, khí thế rồi đột nhiên phóng lên trời, hướng về Tô Nham tựu giết tới đây. Cường đại sát khí khiến cho hư không đều đang run rẩy, giống như tại mặt bất cộng đái thiên cửu nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 188, muốn giết ta tựu đuổi theo Xích Dương môn cái kia ba vị cao thủ. Tại vừa xuất hiện thời điểm kỳ thật cũng đã khiến cho bốn thế lực lớn cao thủ chú ý, chỉ có điều tràng diện khẩn trương, lại cũng không có để ý. Lại để cho người không thể tưởng được chính là, ba người này trước một khắc còn vẻ mặt nhẹ nhõm ôm xem cuộc vui trạng thái, sau một khắc tựu liều mạng hướng về Tô Nham đánh giết mà đến. Xem dạng như vậy, giống như Tô Nham cường bạo hắn lão bà. Ba người khí thế trùng thiên, sát cơ không che giấu chút nào, Tô Nham muốn không chú ý đều không được. Hắn quay đầu nhìn lại, liếc là nhận ra ba người thân phận. Ngày đó hắn dùng tên giả vô danh đi Xích Dương môn, đi ra nghênh đón trưởng lão bên trong, thì có ba người này. Bà ngoại, không cần xui xẻo như vậy a, cái này bị phát hiện rồi, Tô Nham ám đạo, thầm nghĩ không may, chỉ cảm thấy cái này thế gian sẽ có xui xẻo như vậy sự tình. Chính mình đã đoạt người khác thứ đồ vật, sau đó đang tại trước mặt người khác đến sử dụng, đây không phải tìm đánh đấy sao? Cũng không trách ba người này tức giận như thế. Xích Dương Thú đối với toàn bộ Xích Dương môn mà nói tầm quan trọng là không cần nói cũng biết đấy. Lần này, trọn vẹn năm đại cao thủ hướng về Tô Nham phúc giết tới đây, năm vị nguyên vũ cảnh cao thủ, hai cái ngũ trọng thiên, ba cái tứ trọng thiên, trận thế như vậy, mặc dù Tô Nham cũng ngăn cản không nổi. Tô Nham là biến thái, nhưng là cũng chỉ có nguyên vũ cảnh nhất trọng thiên mà thôi. Dầm ào ào, cuồn cuộn năng lượng, có sát chiêu, có vũ kỹ, càng có cường hoành pháp bảo, một tia ý thức hướng về Tô Nham đập tới. Đối với Xích Dương môn ba người kia tham chiến, Thiên La Điện hai người tự nhiên là vạn phần kinh hỉ. Tô Nham giảo hoạt dị thường, dùng hai người bọn họ như muốn đánh chết tựa hồ có chút khó khăn, nhưng là đã có ba người này, lại bất đồng. Các ngươi cái này mấy cái không biết xấu hổ chó chết, lại dám hợp ức hiếp gia gia, thật sự là ném đi đại môn phái mặt. Bất quá đại gia ta há lại dễ dàng như vậy tự bị giết chết. Tô Nham hét lớn liên tục, thái cực đồ chẳng biết lúc nào đã hồi tới trong tay, cực lớn thái cực đồ không ngừng xoay quanh. Hắn tung người tiến vào thái cực đồ bên trong âm dương nhãn, xoay tròn ra vô số vòng xoáy, không ngừng xuất hiện tại bất đồng địa điểm, lại muốn sức một mình cùng năm đại cao thủ đối kháng. Những này thế lực lớn cao thủ quá không biết xấu hổ, không người nào là sống mấy trăm tuổi lão cổ đồng, đấu không lại một cái hậu bối lại muốn liên hợp ức hiếp, một điểm thân phận đều không để ý, cái này ra mặt quá dày rồi, hay vẫn là Tô Nham khí phách. Lấy một địch năm cũng không ý kỵ, đây mới là chúng ta phong thái, sâu sắc trường chúng ta tán tu thể diện. Đúng vậy, cái này Tô Nham tự là thần tượng của ta, nếu như có một ngày Tô Nham muốn tự lập môn hộ, thành lập môn phái, lão tử cái thứ nhất đầu nhập vào, cùng những này không biết xấu hổ thế lực lớn đấu cái cao thấp. Tô Nham một phen, cũng là khơi dậy những cái kia tán tu tức giận, bất chi bất giác đứng ở Tô Nham bên này. Đều là cảm thấy năm cái nguyên vũ cảnh cao thủ đồng thời ra tay đối phó một cái nhất trọng thiên hậu bối, ra mặt quá dày hơi có chút. Kịch liệt nổ vang liên tục không ngừng, Tô Nham tại thái cực đồ bên trong đánh ra ngũ hành thú hóa quyết, chu tước thần điều, thanh mộc ấn cùng thánh thổ ấn, càng là tay cầm kim sắc trường kiếm chém ra vô cực kiếm pháp, cùng năm người kia chống lại. Đây là cực kỳ đồ sổ cùng khí phách một màn, mặc kệ kết quả như thế nào, nhất định bị vô số người tán dương. Một cái nguyên vũ cảnh nhất trọng người trẻ tuổi, đối mặt năm cái tu vi xa xa trên mình thế hệ trước cao thủ, chẳng những không nhượng bộ, còn sử xuất tuyệt thế thủ đoạn tới đối kháng. Chỉ cần cái này cổ hào hùng, tự lại để cho vô số người tâm gãy. Sáu đại cao thủ công kích tụ tập lại một lượt, toàn bộ phía chân trời đều xuất hiện ngắn ngủi không minh, hư không bị đánh được nghiền nát. Phía dưới phương viên 10 dặm trong phạm vi đại sơn, toàn bộ bị phá hủy, san thành bình địa. Sở hữu tất cả hòn đá đều bị cái kia cường hoành năng lượng cho trực tiếp hòa tan, hóa thành bột mịn, khói đặc lăn mình, quay cuồng, toàn bộ biến thành một mảnh năng lượng hải dương. Khục khục, Tô Nham công kích tuy nhiên cuồng mãnh, nhưng là như thế nào là năm đại cao thủ cộng lại đối thủ, trong một công kích phía dưới, hắn trực tiếp bị chấn cùng thái cực đồ tách ra, nhẹ ho khan vài tiếng, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt. Tô Nham chỉ cảm thấy toàn thân chết lặng, khí huyết cuồn cuộn, nguyên lực không cách nào điều động, vội vàng vận chuyển thanh long nhận mộc quyết, nồng hậu dày đặc mộc chi khí quán thâu toàn thân, lập tức khôi phục không ít. So với việc Tô Nham, đối diện năm người kia mới thật sự là giật mình, năm người nhìn lẫn nhau liếc, đồng đều nhìn ra đối phương trong mắt kinh hãi chi ý, một cái nguyên vũ cảnh nhất trọng thiên tiểu bối, lại có thể sinh sinh ngăn cản năm người hợp kích. Chỉ là bị thua mà thôi, liền trầm trọng thương thế đều không có xuất hiện, cái này hay vẫn là người sao, nào có như thế biến thái người. Chư vị không nếu có chỗ giữ lại, một lần ra tay diệt sát Tô lão ma, Thiên La Điện cho rằng cao thủ mở miệng quát, hắn bàn tay một phen, xuất hiện một mặt kim quang bốn phía tấm gương, cái này tấm gương, xem xét tự là khó gặp pháp bảo, đồng thời, còn lại bốn người cũng nhao nhao lấy ra pháp bảo của mình. Trong mắt bọn họ, Tô Nham tốc độ phát triển, thật sự thật đáng sợ, phải nhanh chóng tru sát. Ha ha, bọn lão cẩu, muốn giết ta, tự đuổi theo a. Tô Nham cao giọng cười to, thu hồi thái cực đồ, cả người hóa thành một đạo tinh quang hướng về xa xa phi độn mà đi. Hắn chỗ đi phương hướng, cũng không phải Thiên Loan Sơn bên trong, mà là hướng về Đông Lăng duỗi ra bay đi. Tại diều hâu cánh tay phía dưới, chim ưng con khi nào mới có thể dương cánh bay cao, Tô Nham không muốn mượn kim xích tiêu uy thế, hắn hôm nay đã có tự bảo vệ mình năng lực cùng với địch nhân quần nhau thực lực. Hắn muốn làm, tự là tại loại này trong chiến đấu cầu tiến bộ, dùng khôn cùng giết chóc đến đặt chính mình đạo tâm. Chỉ có hung hiểm nhất lịch lãm rèn luyện mới có thể lại để cho chính mình phát triển. Chỉ có thời thời khắc khắc ở vào tình cảnh nguy hiểm mới có thể tìm kiếm đột phá. Cho nên, Tô Nham trực tiếp lựa chọn rời xa Thiên Loan Sơn, buông tha cho kim xích tiêu cường đại lực chấn nhiếp, lựa chọn một mình tác chiến. Về phần Chu Hạo bọn người, chính mình căn bản không cần lo lắng. Không nói trước cái này mấy cái ra hỏa cái đồ biến thái không phải tốt như vậy giết. Là trọng yếu hơn là, hôm nay biểu hiện của mình đã triệt để chọc giận bốn thế lực lớn. Bọn hắn hội đem chính mình trở thành hàng đầu mục tiêu. Chỉ cần mình đào tẩu, những cao thủ kia liền sẽ lập tức buông tha cho bọn hắn đến đuổi giết chính mình. Tô lão ma đừng vội đi, vốn đang tại truy phong đại chiến cái kia bà lão nhìn thấy Tô Nham viễn độn mà đi. Lập tức buông tha cho cùng truy phong chiến đấu, như thiểm điện đuổi theo. Cùng một thời gian, lệnh hồ ra hai đại cao thủ cũng bỏ qua Chu Hạo cùng Thiên Lệ, cùng nhau đuổi theo. Trong mắt bọn họ, cái kia Tô lão ma uy hiếp xa xa đại ở trước mắt hai người này. Chu Hạo, ngươi cái này người nhu nhược, theo dựa vào người khác trợ giúp, ngươi vĩnh viễn không là đối thủ của ta. Lệnh hồ ngạo ma diễm ngập trời, đối với Chu Hạo phẫn nộ quát. Hừ, lệnh hồ ngạo. Ngươi cho rằng Hạo gia thật sự sợ hãi ngươi? Thiên Lệ, ngươi đi trợ giúp tiểu nham tử. Hạo gia hôm nay muốn cùng như vậy ma tính ra hỏa đại tranh tài vạn hiệp. Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, bị lệnh hồ ngạo khơi dậy cường đại chiến ý, ra tay tựu là đại nhật như luân, hướng về lệnh hồ ngạo phốc giết đi qua. Thiên Lệ không nói hai lời, khống chế lấy vô ảnh kiếm theo chạy đi, ý đồ có thể trợ giúp Tô Nham. một hồi một đời tuổi trẻ thịnh chiến, diễn biến thành hỗn chiến. Tô Nham Độn sau khi đi, đại bộ phận cao thủ cũng truy sát đi ra ngoài. Chỉ có La Phù Môn cái kia hai người cao thủ vẫn còn cùng Truy Phong cùng Tiểu Bạch đại chiến. Là cái này hai cái yêu thú giết chết La Thiên. Hai người sắc bén ra tay, muốn đem chi trấn áp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 189, các ngươi nếu không giết ta, ta muốn mắng chửi người. Thiên Loan Sơn bên ngoài đại chiến như trước đang tiếp tục, nhất là Chu Hạo cùng Lệnh Hồ Ngạo, hai cái tuyệt thế mãnh nhân, thể phải phân ra một cái thắng bại, hoặc là phân ra sinh tử. La Phù Môn cái kia hai đại cao thủ muốn đem Truy Phong cùng Tiểu Bạch cho trấn áp, nhưng căn bản làm không được. Hai người này, cái đó một cái cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy đấy. Nhất là hiện tại, hai thú càng đánh càng hăng, toàn thân thỉnh thoảng bắn ra ra mất trật tự nguyên lực. Đây là sắp tấn chức dấu hiệu. Cái này hai thú đã nhận được đại lượng kim hạch còn có sinh mệnh nguyên tuyền, lại kinh nghiệm cuồng bạo chiến đấu, đã ở vào đột phá biên giới. Nói không chừng lúc nào là có thể tấn chức nguyên vũ cảnh nhị trọng thiên. Nếu như là trong chiến đấu tấn chức nguyên vũ cảnh nhị trọng thiên, cái này hai cái La Phù Môn trưởng lão chỉ sợ muốn không may. Chỉ có Thiên Lệ một cái nhàn rỗi, cấp tốc đuổi theo tới. Tô Nham lần này bỏ chạy, phía sau chừng 8 cái nguyên vũ cảnh cao thủ truy kích. Tu vi thấp nhất đều là nguyên vũ cảnh tứ trọng thiên, bực này trận thế chưa từng có xuất hiện qua. Dùng Tô Nham tốc độ, nếu quả thật muốn bỏ chạy, cho dù cho cái kia 8 cái cao thủ ấn lên cánh đều đuổi không kịp. Bất quá chạy trốn bên trong đích Tô Nham, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, cố ý cho địch nhân lưu lại một đạo thân ảnh. Muốn giết lão tử tự cùng các ngươi đánh du kích chiến. Bắt được cơ hội, trước giết chết hai cái nói sau. Tô Nham khóe miệng nhấc lên âm hiểm cười, dùng tốc độ của hắn. Đối phương tại trước đó không có chuẩn bị dưới tình huống, mơ tưởng đưa hắn vây khốn. Bọn hắn muốn giết Tô Nham, vậy thì muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Đối phó mấy cái nguyên vũ cảnh ngũ trọng thiên cao thủ, Tô Nham hoặc là không có quá lớn nắm chắc. Nhưng là đối với tứ trọng thiên, muốn giết chết, một chút cũng không khó khăn. Vừa rồi một kích kia khiến cho ta khí huyết có chút nghịch chuyển, chờ ta khôi phục về sau, tựu cho các ngươi đẹp mắt. Tô Nham chân đạp hư không đi về phía trước, một bên vận chuyển mộc chi khí đến khôi phục. Những này nguyên vũ cảnh cao thủ, từng cái đều là vô cùng cường đại tồn tại. 5 người hợp kích, còn không phải Tô Nham thực lực bây giờ có thể đón đỡ đấy. Bất quá hắn thanh long nhận mộc quyết cùng biến dị màu xanh lá nguyên lực đối với khôi phục đều có được khó có thể tưởng tượng trợ giúp. Tô lão ma, ngươi cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng tránh không được bị đánh chết ta Hoan Nhạc Cốc thánh nữ, xúc phạm 4 thế lực lớn uy nghiêm, chưa từng có xuất hiện qua sự tình, muôn lần chết cũng khó khăn dùng chuộc tội. Phía sau, những cái kia cường giả nguyên một đám lửa giận ngập trời, đối với Tô Nham hận không thể thực hắn thịt, ẩm hắn huyết. Từ khi 4 thế lực lớn phân chiếm Đông Lăng đến nay, môn hạ vô luận là trưởng lão hay vẫn là đệ tử, đi tới chỗ nào đều bị được người kính ngưỡng. Chưa từng có người dám mạo phạm 4 thế lực lớn uy nghiêm. Nhưng mà cái này Tô lão ma vừa xuất hiện, hết thảy đều thay đổi. Người này to gan lớn mật, làm việc không kiêng nể gì cả, hoàn toàn không đem 4 thế lực lớn để ở trong mắt. Nhiều lần đánh chết 4 thế lực lớn người, khiến cho 4 thế lực lớn gặp trước nay chưa có tổn thất. Người này một ngày không diệt trừ, sẽ một thiên sứ 4 thế lực lớn biến thành khắp thiên hạ trò cười. Ngày hôm nay, người này càng là ngang ngược càn rỡ tới cực điểm, đang tại Hoan Nhạc Cốc lưỡng đại trưởng lão mặt còn ra tay chém giết hắn thánh nữ, càng là bỏ qua Thiên La Điện trưởng lão chi uy, chém tới Cổ Nguyệt một nửa thân thể. Người như vậy, ra tay tự không lưu tình, ra tay tự tất sát, hơn nữa tốc độ phát triển cực nhanh, nếu là tùy ý hắn tiếp tục phát triển xuống dưới, có trời mới biết hội biến thiên đến loại tình trạng nào, đồng nhất đời, thay, bên trong đã không người có thể đem hắn áp chế, liền đại thánh chuyển thế Cổ Nguyệt đều thua ở hắn trong tay. Sát khí trùng thiên, mấy đại cao thủ mưu đủ kính đem tốc độ của mình điều chỉnh đến nhanh nhất. Có người thậm chí tế ra bản thân phi hành pháp bảo, muốn kéo gần cùng Tô Nham khoảng cách. Mà Tô Nham lựa chọn bỏ chạy phương hướng, đều là một ít hoang vu sơn mạch cùng hoang nguyên, không có người ở, càng là yên lặng địa phương, càng là dễ dàng ra tay. Tại tám người này hậu phương lớn, còn có một thân ảnh như là cổ sao chổi đuổi theo, người này đúng là thiên lệ, thằng này chân đạp vô ảnh kiếm, chắp tay mà đứng, rất có một loại trang bức, thâm trầm cảm giác. Này, mấy người các ngươi lão gia hỏa, đừng chỉ lo truy cái kia Tô lão ma a, các ngươi dừng lại hai cái giết ta a, giết ta a. Thiên lệ đối với phía trước mấy người lớn tiếng kêu to, lại phát hiện mấy người liền đầu đều không uốn éo thoáng một phát, phối hợp đuổi giết Tô Nham. Ách, thiên lệ một hồi phiền muộn, thật sâu nhận lấy đả kích, cái này thế nào chuyện quan trọng nha, cái kia Hoan Nhạc thánh nữ chân thân giàu gì cũng là ta chém giết nha, lão tử cũng là địch nhân của bọn hắn nha, làm gì vậy không hồi tới giết ta. Người này nhưng chân chính xoắn suýt hư mất, cái này cầu lấy người khác giết đều không có người lý a, cái này đãi ngộ chênh lệch cũng quá lớn điểm a. Này, mấy người các ngươi lão gia hỏa, hồi tới giết ta a, các ngươi ngược lại là giết ta a, ta có thể so sánh cái kia Tô lão ma dễ giết nhiều a. Đúng rồi, cái kia lão yêu bà, các ngươi Hoan Nhạc thánh nữ chân thân thế nhưng mà ta giết, ngươi hồi tới giết ta a. Người này ở phía sau bất chủ hô to, há miệng giết ta a, ngậm miệng giết ta a, rất là tự đắc a. Mẹ, thằng này có phải hay không ưa thích ngược đãi a, không cần để ý đến hắn, đuổi giết Tô lão ma quan trọng hơn. Mấy người tương đương phiền muộn, thật sâu một vị đằng sau cái kia hàng là cái ngốc. Bà mẹ nó, không cần như vậy chảnh a, nãi nãi, mạng của lão tử như vậy không bị người chào đón a. Lão yêu bà, chờ các ngươi Hoan Nhạc cốc tuyển ra kế tiếp thánh nữ, lão tử còn đi nhìn lén nàng tắm rửa, các ngươi kế tiếp thánh nữ, lão tử không giết rồi, lão tử muốn thu hồi đi làm đạt ở phu nhân, các ngươi về sau sở hữu tất cả tuyển ra đến thánh nữ, đều muốn trở thành lão tử áp trại phu nhân. Lão yêu bà, ngươi không giết ta, ta muốn mắng khó nghe được rồi, ngươi cho lão tử rất tốt rồi, lão tử ta thằng này đứng tại chê. Lão yêu bà, con mẹ nó ngươi. Thiên lệ cái này thực chửi bậy một cái cao hứng, thậm chí đã đến dơ dáng dạng hình tình trạng, mắng thân hình tà hữu lắc lư, trước sau lắc lư. Ngao, tiểu súc sanh, lão thân muốn đem ngươi cái kia trương nhất cho xé nát rồi, rốt cục, Hoan Nhạc cốc cái kia bà lão rốt cuộc chịu không được. Ngao một cuống họng, cái này một cuống họng thực gọi một cái sắc bén, đem bên cạnh hắn cái kia Xích Dương môn trưởng lão cho bị hù khẽ run rẩy. Thầm mắng cái này lão yêu bà sao như thế giọng. Cái kia bà lão Nga ô ô ô ô một cuống họng, trở lại dơ lên cao sử trượng, hướng lên thiên lệ tự phúc giết tới đây. Báo mắt hoàn trở, toàn thân lửa giận đã trở thành thực chất. Phẫn nộ, quá phẫn nộ rồi, với tư cách Hoan Nhạc cốc trưởng lão, chưa từng có người cùng như vậy nhục chửi mình, chưa từng có. Cái này lớn lên hèn hèn mọn bỉ ổi tỏa ra hòa, lại dám như thế nhục chửi mình. Còn đem chọn cái Hoan Nhạc cốc đều cho mắng mấy lần, còn muốn cho Hoan Nhạc cốc thánh nữ cho đối phương đem làm áp trại phu nhân, thật sự là có thể nhẫn nại tục không thể nhẫn. Cái này bà lão âm thầm thề, tại giết chết thằng này trước khi, nhất định trước đem đối phương cái kia trương nhất cho xé thành mảnh nhỏ. Hoa kháo, lão yêu bà, các ngươi Hoan Nhạc cốc giọng có phải hay không đều lớn như vậy, chỉ cần cái này một cuống họng thiếu chút nữa đã muốn ra mạng nhỏ. Thật sự là bội phục bội phục. Thiên lễ thân hình chấn động lắc lư, nhìn xem bà lão hùng hổ hướng về chính mình đánh giết mà đến, đúng là cầu còn không được, có thể vi Tô Nham giảm thiếu một phần áp lực tự là một phần. Thiên lễ trong miệng không quên trêu chọc, vô ảnh kiếm cũng đã xuất hiện trong tay, trực tiếp vung ra một đạo sắc bén kiếm quang, hướng về kia bà lão chạm tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 190, quỷ kế thiên lệ nguyên vũ cảnh nhị trọng thiên tu vi, đủ để cùng nguyên vũ cảnh ngũ trọng thiên cao thủ chống lại. Hơn nữa hắn vô ảnh kiếm đạo, căn bản không ý kỵ cái này bà lão. Một phen đại chiến trực tiếp tại một mảnh hoang mạch trên không triển khai, kinh thiên động địa. Tiểu nham tử, ca ca chỉ có thể kéo một cái là một cái rồi, còn lại tự xem chính ngươi được rồi. Thiên lệ khóe miệng tươi cười, thi triển ra khôn cùng năng lượng,

cái này mới phát hiện đuổi giết Tô Nham những người kia cũng đột nhiên không thấy tung tích. Cùng cái kia lão yêu bà đồng dạng, đột nhiên đi rồi. Tô Nham giang tay ra, tỏ vẻ đồng dạng phiền muộn. Cái gì? Cũng đi rồi hả? Đây là thế nào chuyện quan trọng? Tình huống như thế nào a? Đây là... Thiên Lệ sờ lên cái mũi. Vừa rồi cái kia dị biến chính là cửu âm tuyệt địa chỗ sinh ra. Hơn nữa, tại cửu âm tuyệt địa bên ngoài, có vương cấp bảo tàng xuất thế. Những cao thủ này, toàn bộ chạy tới cửu âm tuyệt địa đi. Vương cấp bảo tàng, không phải chuyện đùa. Nói không chừng sẽ có cường hoành vương giả chi binh, thậm chí có tuyệt phẩm đan dược. Nếu là có thể đủ theo bảo tàng ở bên trong lấy được một tia chỗ tốt, tuyệt đối là được ích lợi vô cùng. Chúng ta cũng đi gom góp tham gia náo nhiệt, nhìn xem truyền thuyết này bên trong đích vương cấp bảo tàng đến cùng là cái dạng gì nữa trời. Tô Nham mở miệng giải thích nói. Bà mẹ nó, vương giả lưu lại bảo tàng, như thế cho lực. Cái này toàn bộ Đông Hải phía đông chỉ sợ đều muốn sôi trào. Thiên Lệ nói. Đâu chỉ Đông Hải phía đông, nói không chừng trung bộ tu sĩ đều sẽ xuất hiện. Chúng ta cửu nhân tương đối nhiều, lần này tự đục nước béo cò, thuận tiện biết một chút về toàn bộ Đông Hải thế lực. Tô Nham nói xong, trực tiếp hướng về cửu âm tuyệt địa phương hướng phi độn mà đi. Dùng hắn và Thiên Lệ tốc độ, từ nơi này đuổi tới cửu âm tuyệt địa, chỉ sợ cũng là cần không ít thời gian. Tiểu Nham tử, chúng ta tốc độ này tuy nhiên đã rất nhanh, nhưng là đuổi tới toàn bộ phía đông, chỉ sợ cũng cần 3 ngày thời gian. Đến lúc đó bảo tàng sớm bị người đào xong rồi, chúng ta liền cái giám điều kiếm không đến a. Sớm biết như vậy sớm luyện chế một ít không gian phù lục, ngược lại là có thể giảm bớt không thiếu thời gian. Thiên Lệ đi theo Tô Nham sau lưng, oán giận nói. Ngươi cho rằng vương cấp bảo tàng là cái gì? Vừa mới chỉ là bảo tàng bạo động dấu hiệu, đến bảo tàng chính thức xuất thế, có lẽ cũng phải cần một khoảng thời gian. Nói sau, vương cấp bảo tàng nào có dễ dàng như vậy đã bị đào lấy. Bên trong khẳng định cơ quan trùng trùng điệp điệp, làm không tốt muốn chết. Không người nào là tiểu tiểu rực cánh. Nói sau, nguyên vũ cảnh cường giả chỉ là sơ bộ lĩnh ngộ không gian pháp tắc mà thôi. Luyện chế ra không gian phù lục, căn bản không có phương hướng cảm giác. Dùng để chạy trốn có thể, chạy đi là tuyệt đối không thể dùng. Tô Nham mở miệng nhắc nhở. Ngươi nói ngược lại là có chút đạo lý. Thiên Lệ gật đầu. Tô Nham là nói không sai, vương cấp bảo tàng, ở đâu là dễ dàng như vậy đã bị đạt được. Nếu như là một cái vương cấp đỉnh phong cấp độ cao thủ lưu lại bảo tàng, bên trong nhất định là càng thêm hung hiểm. Cái loại này cấp bậc vương giả, đã đến gần vô hạn tại đại thánh cấp đừng.